Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, thái đao chỉ, đều là nguyên liệu nấu ăn, chấn thiên thú giống vang vọng toàn bộ chân trời, tại Tây Huyền trong thành quanh quần, để Tây Huyền thành dân chúng tâm thần đều là đang run rẩy trên tường thành. Mọi người nhìn qua như hãn như biển phun trào linh thú triều. Sắc mặt đều là khác nhau, có người là sắc mặt nghiêm túc, như tuyệt mỹ nghê nhan, có người là sắc mặt trắng bệch, như thành chủ Lỗ Dao động, có người là mặt lộ vẻ hoảng sợ, như đầu tường binh lính, nhưng có người biểu hiện trên mặt lại là cùng bọn hắn không hợp nhau. Lại là lộ ra vui sướng nhìn lấy cái này mãnh liệt như nước thủy triều linh thú ngươi mẹ. Nó lộ ra vui sướng thần sắc là cái quỷ gì? Đường Ngâm nhìn lấy bộ lão bản này điên cuồng mà vui sướng thần sắc. Nội tâm co rúm, hắn cảm thấy bộ lão bản tư duy là hắn mãi mãi cũng vô pháp hiểu biết bộ phương giờ phút này trong. Lòng xác thực không bình thường kích động. Hắn mấy ngày nay một mực đang suy nghĩ như thế nào làm ra để hệ thống đánh giá vì hợp cách món ăn. Thế nhưng là hỏa đầu quân cung cấp nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp đều quá thấp. Hắn lúc trước đã dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm ra tứ bảo canh. Hệ thống đã là phán định thông qua. Bộ phương nếu như muốn tiếp tục dùng loại phương pháp này lại là không làm được. Đây cũng là đầu hắn đau địa phương, đang lo không có tốt nguyên liệu nấu ăn. Chính là gặp được 3 năm vừa gặp thú triều. Đây quả thực theo hạn hán đã lâu gặp mưa móc đồng dạng kịp thời a, phụ thân. Đừng lo lắng, tuy nhiên cái này thú triều rất lợi hại đáng sợ. Bất quá chúng ta nhiều năm như vậy cũng không phải là không có gặp qua. Chúng ta chớ trêu chọc, chờ qua hôm nay, thú triều tự nhiên sẽ thối lui. Khổng Hiên sắc mặt mặc dù có chút khó coi, bất quá vẫn là dáng chống đỡ lấy đối thành chủ Lỗ Dao động nói ra. Thành chủ Lỗ Dao động gật gật đầu. Mỗi một lần nhìn thấy cái này thú triều đều là đối tâm linh một lần cực đại trùng kích, bất quá. Chính như Khổng Hiên nói, bọn họ bây giờ có thể làm liền là hảo hảo ở tại trong thành. Sau một ngày, thú triều tự nhiên sẽ lui giống. Bốn phương tám hướng, cường đại thất giai linh thú thú hống thanh âm vang vọng không dứt. Đinh tai nhức óc, để đứng tại trên tường thành tất cả mọi người là cảm thấy thành tường tựa hồ cũng là tại cái này tiếng thú gào trong hơi hơi run run một phen, có muốn hay không ăn càng mỹ vị hơn mỹ thực món ăn. Thú hống về sau, bộ phương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Nghê Nhan, khóe miệng vẩy một cái, nói với Nghê Nhan. Nghê Nhan nhất thời sững sờ, Đường Ngâm cũng là ngẩn ngơ. Bộ lão bản đây là ý gì? Người mẹ nó thật đúng là đem những này đáng sợ linh thú xem như nguyên liệu nấu ăn a. Đường Ngâm cảm thấy thế giới đều là u ám, mà lại hắn có cỗ dự cảm không tốt. Lấy sư phụ nước tiểu tính, mỹ thực càng mỹ vị hơn mỹ thực. Nghê Nhan đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng rỡ, sáng chói như một khỏa trong suốt bảo thạch. Đúng, ta cam đoan tuyệt đối không bình thường mỹ vị. Bộ phương trịnh trọng gật đầu, nói đi, cần lão nương làm cái gì? Nghê Nhan duỗi ra hồng nhuận phơn phớt cái lưỡi liếm liếm môi đỏ, hưng phấn nói ra. Đường Ngâm nhất thời nâng trán, là hắn biết hắn người sư phụ này chỉ cần vừa nhắc tới mỹ thực liền sẽ hưng phấn không được. Đây là bệnh, cần phải trị a. Mà tiếp đến bộ phương lời nói lại là để Đường Ngâm càng thêm sinh không thể luyến. Nhìn thấy đầu kia hỏa hồng sắc sư tử không có, tại ngọn lửa kia thiêu đốt sư tử thịt tuyệt đối không bình thường thơm nước mềm non, còn có cái kia toàn thân đều là bao trùm lấy gai nhọn con voi. Này gai nhọn chỉ là bảo vệ hắn tuyệt hảo chất thịt che lấp vật. Mình muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Cái này con voi thịt ta dám cam đoan tuyệt đối không bình thường mỹ vị, còn có cái kia đại sơn rùa. Này quy sắc toát lên lấy tinh hoa. Này thịt rùa nếu như nấu nướng thỏa đáng, tuyệt đối là đại bổ chi vật nha. Một con kia chỉ thất giai linh thú đều là bị bộ phương làm ra lời bình. Theo bộ phương lời bình, Nghê Nhan con mắt thì là càng ngày càng sáng. Ngươi nói là nhiều như vậy, thất giai linh thú đều là tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn a. Vậy ngươi cần giải quyết một con kia. Bộ phương ngơ ngác, về sau khóe miệng kéo một cái, đứng thẳng người hắn nhìn lấy mãnh liệt thú triều. Trong tay xanh khói lượn lờ mà lên. Một thanh màu đen nhánh long cốt thái đao lại là rơi trong tay hắn. Thái đao hoành nắm. Trực chỉ thú triều, thái đao chỉ. Đều là nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương hào khí ngất trời nói ra. Nghe nhan mắt trợn tròn. Đường ngâm mắt trợn tròn. Bên cạnh lỗ dao động Khổng Hiên còn có Tây Huyền Thành hắn đại tướng đều là giống nhìn thằng ngốc. Đồng dạng nhìn lấy bộ phương. Cái này nha não tàn. Thế nhưng là thú triều. Còn nguyên liệu nấu ăn ngươi cái này xông lên qua. Ai là ai nguyên liệu nấu ăn còn nói không chính xác đâu. Không chừng ngày mai ngươi chính là bọn này linh thú tiện tiện bộ tiền bối. Mình đừng làm rộn. Đây là thú triều đâu. Chờ thú triều qua. Chúng ta muốn săn bắt lại bàn bạc kỹ hơn. Đường ngâm nhức cả trứng nói ra hắn cái này đậu bỉ ăn. Hàng sư phụ. Thêm cái trước đặc lập độc hành bộ lão bản. Luôn cảm giác muốn làm ra cái gì không được sự tình thực biết rất mỹ vị a. Nhưng mà, quả nhiên không ra đường ngâm đoán trước. Nghe nhan con mắt lóe sáng sáng nhìn chằm chằm bộ phương. Hỏi thăm, nếu như không thể ăn. Người đánh ta, bộ phương trong tay linh xảo nhất động. Này long cốt thái đao nhất thời trong tay hắn đùa nghịch lên huyễn khốc đao hoa tốt. Vậy lão nương liền tin tưởng ngươi một lần. Vì mỹ thực. Nghe nhan nhất thời híp mắt lại đến. Dung nhan tuyệt mỹ tách ra để cho người ta si ngốc mỹ lệ nụ cười bộ phương vỗ vỗ đứng sau lưng hắn. Tiểu bạch cái bụng. Nói ra. Tiểu bạch. Chúng ta lên. Cái gì? Trên tường thành trừ đường ngâm cùng nghe nhan. Người khác là một mặt mộng bức. Nhìn lấy bộ phương một khác. Bọn họ miệng chính là mở lớn. Khuôn mặt giống như là nhìn đần độn một dạng nhìn lấy bộ phương tại trong ánh mắt bọn họ. Bộ phương lại là nhảy lên một cái. Dẫm lên thành tường vách tường. Chính là bỗng nhiên hướng phía thành tường một trong vọt mà đi ta thiên. Gia hỏa này đang tìm cái chết a. Là thú triều a. Người mẹ nó khác làm ra một bộ nhảy vào bồn tắm bộ dáng a. Rất lợi hại tuân và được chứ. Tên tiểu bạch kiểm này bị dọa sợ a. Nhảy xuống cho ăn linh thú. Mọi người hoàn toàn xem không hiểu bộ phương. Nhao nhao ghé vào thành trên vách tường. Dướn cổ lên. Trừng mắt phương rầm rầm. Một trận thanh phong đánh tới. Làn gió thơm trận trận về sau một đạo mỹ lệ thân thể cũng là nhảy lên thật cao. Lụa mỏng màu trắng váy trong gió chập chờn. Ba búi tóc đen tựa như ảo mộng nghe nhan thế mà cũng là theo chân nhảy xuống. Nghe trưởng lão. Khổng Hiên đôi mắt co rụt lại. Khàn giọng hô. Nằm sấp thành tường. Sinh không thể luyến, người đẹp như vậy sao có thể đi chịu chết a? Bộ phương hai chân mở ra, một tay nắm lấy long cốt thái đao. Thái đao tại ánh sáng mặt trời lóe ra quang mang cả người như một trận nhanh chóng phong. Ầm vang rơi oanh, trước hết nhất rơi xuống đất là tiểu bạch. Toàn bộ mặt đất đều là chấn động, thật sâu lõm qua. Mấy cái con linh thú trực tiếp bị tiểu bạch đè chết về sau bộ phương thân hình cũng là rơi. Đạp ở một con linh thú trên lưng. Đem cái này linh thú dẫm ngã sấp trên đất nghe nhan người nhẹ như yến. Lụa mỏng màu trắng lan lộn. Lại là linh xảo đạp không mà đi. Cao cao lơ lửng tại bọn này linh thú trên không nàng môi đỏ hơi hơi nhếch lên. Tú Mỹ ngón tay nhẹ nhàng trong hư không một điểm. Về sau nàng thân thể chung quanh. Linh khí đều là sôi trào lên. Hóa thành từng đợt ba động hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi, bộ lão bản. Đầu này sư tử liền giao cho lão nương. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Không thể ăn ta nhưng là sẽ đánh ngươi a. Nghe nhan tốt nghe âm thanh vang lên. Về sau chính là hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nơi xa này toàn thân đều giống như đốt hỏa. Diễm thiêu đốt đồng dạng hỏa sư phóng đi tin tưởng ta. Có thịt ăn, bộ phương từ tốn nói hắn đứng thẳng người. Chung quanh linh thú kinh lịch ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Chính là trong đôi mắt lệ khí tỏa ra. Đối bộ phương chính là nhào tới ghé vào trên tường thành mọi người nhao nhao hít sâu một hơi. Bởi vì trong mắt bọn hắn. Vậy được bầy linh thú như lít nha lít nhít giống như con kiến. Hướng phía bộ phương vị trí kia chen chúc mà đi. Xếp đứng lên. Phảng phất hóa thành tiểu sơn. Này số lượng. Giản thẳng làm người ta kinh ngạc run rẩy Khổng Hiên đứng thẳng người. Vội ho một tiếng. Hắn quên nghe trưởng lão tu vi rất mạnh. có thể lăng không mà đi ngược lại chưa chắc là đi chịu chết, bất quá tiểu tử kia chỉ là cái lang. Không đều làm không được lục phẩm chiến hoàng, lại dám xông thành tướng. Hắn chẳng lẽ không biết, cái này thú triều bên trong lục giai linh thú nhiều vô số kể a. Nhìn lấy một con kia chỉ hung lệ đứng lên, hướng phía tiểu tử kia đánh tới linh thú Khổng Hiên trong mắt không khỏi lại là hiện lên một vòng khoái cảm. Mấy ngày nay Nghê Nhan luôn luôn hướng bộ phương chỗ ấy chạy. Khổng Hiên đã sớm đối bộ phương sinh ra bất mãn. Lần này bộ phương thế mà chính mình chịu chết, cũng là tỉnh hắn động một phen tay chân, đường ngâm nâng chán. Quả nhiên bộ tiền bối cùng sư phụ ở cùng nhau, tổng không có chuyện tốt nơi xa. Nghê Nhan trên thân bắn ra lấy bành trướng chân khí, tay không chính là cùng này thất giai cuồng bá hỏa sư đánh nhau, bất quá Nghê Nhan tu vi rất mạnh. Ngược lại là ép lửa này sư liên tục bại lui, chỉ là chung quanh nơi này là thú triều. Nghê Nhan tại cùng hỏa sư giao chiến thời điểm, nhưng vẫn là có không ít linh thú hướng phía nàng đánh tới. Ngược lại để nàng cảm thấy có chút phiền phức, bất quá hết thảy vì mỹ thực, đều là đáng giá. Nàng tin tưởng bộ phương, tin tưởng bộ phương thủ nghệ tuyệt đối sẽ không để cho nàng thất vọng. Nghê Nhan quay đầu nhìn về phía bộ phương vị trí, sắc mặt nhất thời cứng đờ, bởi vì nàng phát hiện bộ phương vị trí chỗ ở cũng là bị một tầng lại một tầng linh thú bao trùm lại. Khóe miệng giật một cái, nàng chợt nhớ tới bộ phương tu vi giống như mới lục phẩm chiến hoàng, bộ lão bản sẽ không hóa thành linh thú tiện tiện. A, oanh, một tiếng vang thật lớn, tầng kia tầng bao trùm linh thú trong đống, một đường chùm sáng màu vàng óng từ khe hở bên trong nổ bắn ra mà ra, phóng lên tận trời, sáng chói vạn phần. Một tiếng long ngâm gào thét chín ngày, một cỗ vô hình ba động từ con linh thú này trong đống khuếch tán ra đến, giống như là hướng trong hồ nước đầu nhập một khối đá, lúc tách ra sóng nước gợn sóng, từng vòng mở đi ra. Về sau, tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, con linh thú này trồng chất ầm vang nổ tung một đạo khiêng kim sắc cự đại thái đao thân ảnh ngạo mà đứng. Tại thân ảnh kia bên người thì là một đạo hai con ngươi lóe ra ánh sáng màu tím khôi lỗ, đối với phong cách tổ hợp chậm rãi từ bị tạc khai linh thú trong đống chậm rãi ra, thái đao vung lên, đông đảo linh thú đều là hoảng sợ lui lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.